Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu và nhỏ chạy xe về để thông báo tin cho cô cậu bóp còi, nhưng cô ai ra mở của nhỏ bước ra để mở cửa thì thấy một đứa bé nằm bệnh vệ đường, nhỏ đi lại gần, cậu thấy vậy cũng xuống xe đi lại nhỏ ò nhìn kỹ đứa bé đó. Tê, Tiểu Hoàng, nhỏ hốt hoảng vội bế Tiểu Hoàng lên. Hà, mau, mau đến bệnh viện nhanh. Cậu vội chạy lại mở cửa xe cho nhỏ bế Tiểu Hoàng lên xe. Vù vù, xe cậu lướt tốc độ xé gió nhanh đến nha bệnh viện, nhỏ ngồi khóc nức nở khiến cậu đau lòng muốn ôm nhỏ vào lòng mà lại đang lái xe. Kêu gào trong lòng, Tiểu Hoàng à, hức hức, nhỏ rất thương Tiểu Hoàng, tê, thôi cô đừng khóc nữa mà, Tiểu Hoàng sẽ cô sao đâu, cậu an ủi nhỏ, hức hức nhưng sao Tiểu Hoàng xê cứ y, im liềm hức hức l, làm tê tôi lo, nhỏ cô kiềm nén nhưng nhìn cô ít vết thương trên người Tiểu Hoàng nhỏ lại rất xót. Cậu lái xe nhanh đến bệnh viện gần nhất, cũng may là nhà cô gần bệnh viện trung tâm bên cũng an tâm thêm phần nào. Tiểu Hoàng nhanh chóng được đưa vào cấp cứu. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua càng làm cậu và nhỏ xót ruột, nhỏ thì khóc nức nở rồi thiếp đi trên vai cậu, cậu phải ngồi im cô động đẩy tránh làm nhỏ thức giấc. Cậu thông báo cho nàng và chàng đã tìm được Tiểu Hoàng. Còn Nini thì cậu cô có số và cũng cô gần chỗ chàng và nàng. Tiểu Hoàng sao rồi, nàng lo lắng hỏi, vẫn chưa thấy ra, cậu buồn bã nói, nhỏ thấy hơi ồn nên thức giấc, Tiểu Di đâu sao cô thấy, chàng nhìn quanh tìm kiếm cô, khi ấy cô có ở nhà, nàng nói, hả, cô ấy cô có ở đây, nhỏ hốt hoảng nói, reng reng, điện thoại của nàng reo lên, alo, ba mà cô bị gì hết đó là cái bẫy Di Di đâu, Nini đang lái xe, lúc đó Nini đến nơi thì có nhóm người đứng đó khoảng 5,6 tên. Người đâu, Nini bước xuống xe, ha ha ha đúng là cừu non nhoa dễ bị gạt đến vậy, đêm nay đi cùng tụi anh đi em sẽ cô hối hận đâu. Một tên trong nhóm người đó, mấy tên còn lại cũng nhếch môi cười, hoa, vậy lại đây nà anh, Nini, ha ha ha ngoan vậy mới ngoan nha bé cưng, tên đó bước lại gần nâng mặt Nini lên cười đều. Nini nhếch môi khinh bỉ và chân dùng một sức lực có thể giết châu đá thật mạnh và bộ hạ của hắn ta một cái làm hắn lấy hai tay chụp lại nhảy tưng tưng như khỉ làm Nini phì cười. A a a, tiếng la thất thanh của tên đó. Sao anh yêu, sướng cô anh ha ha, Nini cười lớn, tê tụi bay, a, lên đờ, đánh nó cho tao. Hắn ta ra lệnh trong đau đớn, mấy tên đó lao đến. Nini là một sát thủ nên hạ vài đứa tép rêu này là chuyện nhỏ như con thỏ. Kết thúc, cô ai thấy Tiểu Di đâu hết. Nàng lo sợ nói, chết tiệt, Nini thầm rùa, đi tới trung tâm bệnh viện đi. Nàng nói, úp tút tút, cùng lúc đó Tiểu Hoàng cũng được đưa ra. Ai là người nhà của bệnh nhân? Ông bác sĩ nói, tôi, nguyên nhóm người của nàng đồng thanh. May là đưa đến kịp thời, thằng bé quá yếu nên rất nguy hiểm nhưng cũng đã qua rồi, chỉ cần chăm sóc tốt một chút. Tôi đã chuyển bệnh nhân đến phòng VIP 645. Tôi xin phép, bác sĩ rồi đi, tất cả đi tới phòng của Tiểu Hoàng. Thiên, cậu đứng lại, nhỏ nói, hà, cậu bất ngờ, cậu phải chờ Skinny đến, nhỏ nói rồi đẩy mọi người đến phòng để lại cậu vẫn đang sốc. Năm, sau Nini đã có mặt ở bệnh viện, cậu dẫn Nini đến phòng của Tiểu Hoàng, Nini nhìn đứa con khốn khổ của Ski mình mà đau lòng nó lại phải chịu khổ như mẹ nó vậy, một giọt nước mắt ấm lăn dài trên má Nini. Sau việc này thì cô ai làm hại được Ski và con Ski nữa? Em hứa đó, cùng lúc đó, cô đang ở một căn phòng dơ bẩn bằng gỗ, cô bị trói vào chiếc ghế. Tạt nước cho cô ta tỉnh, ả ngồi trước mặt cô, ảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tên côn đồ tuân lệnh ả tạt xô nước vào cô. Cô mệt mỏi từ từ mở mắt ra khung cảnh xung quanh khác ngày hôm qua. Tỉnh rồi à, ả ngồi đó nói, à Tiểu Hoàng đâu, cô lạnh lùng, à tao cũng thương nó nên sẽ cô nó chịu khổ nữa nhưng, còn tùy vào số của nó. Ha ha ha, ả cười, là sao, mày đã làm gì con tao hả? Cô tức giận, lo sợ, tao đã vứt nó rồi nhưng gần nhà mày nên nếu mấy người trong nhà mày may mắn thấy nó thì nó sống còn côi thì đai. Ha ha ha, ả cười thỏa mãn của trò chơi ả làm, cô sẽ chết trong trò chơi mà cô tạo nên Khánh Ly à, cô thương xót cho Khánh Ly mù quáng trong tình yêu. Ha ha ha, trò chơi này tao tạo nên, luật cũng là của tao. Mày chỉ là một nhân vật để chơi mà thôi, ả đi lại gần cô. Cô sẽ chết vì trò chơi này đấy, Khánh Ly. Cô nói, bốp, trò chơi này là do mày tạo nên. Đừng trách tao, ả tức giận tát cô. Tôi, cô hiểu, phải, vì mày mà trái tim Tuấn Anh cô còn thuộc về tao nữa. Ả nói, là vì cô bỏ anh ấy đi rồi cô quay về rồi muốn như ngày xưa cô đang mơ hả Khánh Ly, chẳng lẽ cô biết thời gian là gì? Nhưng anh ấy cũng đã bên cô rồi con gì? Cô tức giận nói, ha ha ha, ả cười, mày có biết anh ta còn yêu mày cô? Ả đưa một khung hình cho cô xem là hình trong ngăn kéo của anh, hình Ngạn và cô. Anh ta còn yêu mày, nhưng cô sao tao sẽ được xem anh ta sẽ có thể giết mày mà bên tao dù là yêu mày, di di. Ả cười, choang, ả chọi khung hình xuống đất khung ảnh vỡ tung những mảnh vỡ vô tình lướt ngang qua mặt cô tạo ra một vế cắt nhẹ làm cô nhớ đến ngày mà cô biết cô có tiểu hoàng, ngày anh rời bỏ cô đi. Ngày tồi tệ nhất đời cô, ả lại lượm hình của cô và anh ta đã để tấm hình vào ngăn tủ thường ngày luôn mở ra mở vô. Xem anh ta rất yêu mày, ả nói rồi, xoẹt, ả xé đôi anh ra cô một bệnh anh một bên, nhưng tao sẽ cô để anh ta bên mày ha ha ha, ả cười, mày đúng như mẹ mày. Mẹ tôi liên quan gì chứ? Cô khó hiểu, mẹ mày cũng như mày cướp đi ba tao, giờ mày cướp Tuấn Anh. Ả nói, mẹ mày và mày cũng là kẻ thứ ba thôi. Cô được xúc phạm mẹ tôi. Cô, yên tâm mày sắp gặp lại mẹ mày rồi, ha ha ha. Ả cười, tụi bây chăm sóc cô ta đi. Ả nói rồi đi ra ngoài. Người đẹp như vậy mà. Chật, nhưng đành vậy, tên đó lấy roi đánh vào cô. A a a, tiếng la trong đau đớn của cô vang lên. Ả nhếch môi cười, đây là sự trả giá của việc cướp đi đồ của tôi. Ha ha ha, Ả cười, cách chương.